hơn nữa còn có những người khác chứng minh, ngươi không tin, có thể hỏi vừa hỏi bệ hạ. Công chúa trừng mắt, không thể tin nhìn Kiều công tử. Nàng nào nghĩ tới Kiều công tử dĩ nhiên cùng Sở Ngọc Ương ăn một buổi trưa cơm, hai người kia không phải nên hoàn toàn không nhận biết sao? Sở Ngọc Ương nói, Kiều công tử, ngươi nói hết lời. Kiều công tử tiếp tục nói, ta trở về sau trời đã tối rồi, ta tiến vào sứ quán, liền hướng gian phòng của mình đi. Ta vào cửa sau, liền phát hiện không đúng lắm, chính như công chúa nói, trong phòng có một cỗ mùi máu tanh. Ta đi vào buồng trong, liền thấy vương gia chết rồi, trên người rất nhiều máu, vết thương cũng rất nhiều, hẳn là bị đâm rất nhiều đao. Ta còn nhìn thấy trên đất có một cây chùy thủ, dao găm rất sạch sẽ, mặt trên không có máu, ta liền nhặt lên. Sở Ngọc Ương cau mày, công chúa liền không kịp chờ đợi nói rằng, trong phòng lớn như vậy mùi máu tanh, trên đất có một kẻ đã chết, người chết bên cạnh có một cây chùy thủ, người bình thường trở lại nhặt lên sao? Đúng là như thế, lúc đó cái tình huống kia, sắc trời có rất hắc, tình huống có chút hù người. Lớn như vậy mùi máu tanh, trước mắt còn có một cái người chết, vào lúc này trên đất có một cây chùy thủ, e sợ rất ít người sẽ chọn nhặt lên, bởi vì này dạng, coi như là qua đường, có lẽ cũng sẽ bị oan uổng thành hung thủ. Sở Ngọc Ương cau mày, Kiều công tử không giống như là một cái kẻ ngu xuẩn, nói, dao găm có kỳ lạ. Kiều công tử lắc đầu, nói, dao găm rất phổ thông, thế nhưng dao găm thượng ghim một tờ giấy. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, dao găm thượng ghim một tờ giấy, Kiều công tử lúc đó cảm thấy được, tờ giấy này nhất định là hung thủ lưu lại, cho nên ngay lập tức liền khom lưng đem dao găm nhặt lên, sau đó đem chát ở phía trên giấy trắng lấy xuống. Thế nhưng rất đáng tiếc, dĩ nhiên là một tờ giấy trắng, mặt trên một chữ cũng không có. Kiều công tử nói, đương ta phát hiện là một tờ giấy trắng thời điểm, công chúa bỗng nhiên liền vào được. Kiều công tử không tiếp tục nói, tình huống ở phía sau công chúa vừa nãy đều đã nói. Có người nghe đến vương gia cùng Kiều công tử cãi vã, công chúa có tận mắt đến Kiều công tử nắm một cây chùy thủ mà vương gia chết rồi. Chuyện đương nhiên, Kiều công tử liền thành kẻ tình nghi, hơn nữa còn là chứng cứ xác thực kẻ tình nghi. Sở Ngọc Ương nghe mỗi người bọn họ lời giải thích, sau đó liền mang theo khám nghiệm tử thi vào phòng, đi xem một chút án phát hiện trường. Đây là Kiều công tử gian phòng, gian ngoài rất sạch sẽ, chỉnh tề. Bọn họ đi vào bên trong, liền thấy rất nhiều huyết, còn có vương gia thi thể, không có ai động tới, còn đào ở nơi đó. Trong phòng có chút loạn, bất quá cũng không phải là bởi vì có vật lộn vết tích. Trong phòng một điểm vật lộn vết tích cũng không có, bất quá bởi vì huyết bắn tóe đâu đâu cũng có, cho nên hiện ra rất loạn. Trên bàn có một cái cốc trà thoạt nhìn dùng qua, cái khác cũng chưa từng dùng qua, đều rất hoàn hảo. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hổm xuống xem vương gia thi thể, đại buổi tối có chút khủng bố. Vương gia đôi mắt trợn tròn, biểu tình dữ tợn, thoạt nhìn rất dáng dấp khiếp sợ, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội chết như vậy. Vương gia trên người có rất nhiều vết thương, đều là dao găm tạo thành, bất quá từ vết thương xem ra, đao thứ nhất hẳn là trực tiếp đâm vào vị trí trái tim, hơn nữa vững vàng chuẩn tàn nhẫn, một đao mất mạng. Sau đó vương gia trên người nhiều chỗ vết thương, hẳn là sau bổ vào, qua loa một sổ, thậm chí có 60, 70 đao. Vết thương tất cả đều ở chính diện, mặt trái cũng không có. Sở Ngọc Ương xem xong rồi thi thể, liền để khám nghiệm tử thi tiếp tục khám nghiệm thi thể. Triệu Hình Đoan hỏi, phát hiện cái gì? Sở Ngọc Ương nói, hung thủ xuất kỳ bất ý, tại vương gia chưa kịp phản ứng thời điểm, một đao cắm vào vương gia trái tim bên trong. Hơn nữa còn là chính diện giết người, vương gia cũng không có phản kháng. Nói rõ người này, tại vương gia tâm lý hẳn là không có nguy hiểm gì, cũng có thể là vương gia người quen biết. Điểm này rõ ràng. Sở Ngọc Ương còn nói, còn có, hung thủ một đao chí mạng, thế nhưng hung thủ vẫn là tại vương gia trên người chế tạo 60, 70 cái vết thương. Hung thủ lúc đó tâm lý, ta cũng không thể khẳng định. Có thể là hung thủ hận vương gia, cũng có thể là vì che giấu một loại nào đó trọng yếu chứng cứ mới hủy hoại thi thể. Đương nhiên còn có những khả năng khác tính. Bất quá không quản cái nào loại khả năng tính, chủ yếu nhất một điểm là hung thủ có sung túc gây án thời gian. Đại gia nghe đều cảm thấy được có đạo lý. Này 60, 70 đao đâm vào đến, coi như mau, phỏng chừng cũng phải một quãng thời gian. Tại Sở Ngọc Ương phân tích thời điểm, khám nghiệm tử thi đã trải qua sơ bộ kiểm tra xong. Vương gia tử vong thời gian, hẳn là chạng vạng trước, cũng không phải vừa mới chết rơi. Bước đầu kết luận thời gian, không sai biệt lắm tại hạ người nghe đến vương gia lớn tiếng quát lớn Kiều công tử trước sau khoảng thời gian này. Mà đoạn thời gian đó, Kiều công tử vẫn cùng Sở Ngọc Ương triệu hình đoan cùng nhau, căn bản không khả năng đồng thời xuất hiện ở hai nơi, hơn nữa còn giết vương gia. Công chúa lập tức nói rằng, nhưng là vương gia quát lớn thanh, rất nhiều người đều nghe được, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người giả dạng làm Kiều công tử, sau đó đem vương gia giết đi? Hạ nhân cũng nói, lúc đó rất nhiều người đều nghe được, hơn nữa chúng ta lần thứ nhất hỏi han thời điểm, vương gia cũng tiếp lời, khẳng định chính là vương gia âm thanh, không thể giả bộ. Bọn hạ nhân đều rất khẳng định, bọn họ cảm thấy được chính mình không thể nghe lầm, vì là vương gia không chỉ dày một tiếng, thật giống cùng Kiều công tử xào rất kịch liệt. Sở Ngọc Ương nghe, nói, kỳ thực đây là một đơn giản vấn đề, dùng tình huống bây giờ đến xem, chỉ có lưỡng loại khả năng. Mọi người lập tức nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn Sở Ngọc Ương. Có Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan làm chứng, Kiều công tử lúc đó là có sung túc không có mặt chứng minh. Sở Ngọc Ương nói, số 1, có người giả trang Kiều công tử. Sở Ngọc Ương xoay chuyển ánh mắt, nhìn thi thể trên đất. 91, lại sẽ 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, lại sẽ 2. Mọi người nhìn Sở Ngọc Ương hướng thi thể trên người nhìn, cũng đều nhìn về vương gia thi thể. Bất quá đại gia vốn không có xem xảy ra vấn đề gì đến, lẽ nào hung thủ để lại trọng yếu kẽ hở tại trên thi thể. Thi thể vô cùng thê thảm, tất cả mọi người là liếc mắt nhìn sau không muốn nhiều hơn nữa xem. Sở Ngọc Ương lúc này mới ung dung thong thả nói, này điểm thứ hai, tự nhiên chính là hắn nói dối. Cái gì? Phùng Quốc công chúa mở to hai mắt, đầy mặt đều là khiếp sợ và không thể tin tưởng, nói, ngươi nói ai nói dối xong? Mọi người liền không hẹn mà cùng nhìn về phía vương gia thi thể. Sở Ngọc Ương lúc nói chuyện là nhìn vương gia thi thể. Cái này hắn chỉ chính là đã chết đi, đồng thời thân bên trong 60-70 đao vương gia. Không chỉ là Phùng Quốc công chúa giật mình, những người khác cũng đều rất giật mình. Sở Ngọc Ương hỏi vừa nãy ra ngoài làm chứng hạ nhân, nói, các ngươi nghe đến Kiều công tử cùng vương gia cãi nhau. Bọn hạ nhân gật đầu, phi thường kiên định. Sở Ngọc Ương nói, có thể là các ngươi vừa nãy tự thuật bên trong, ta chỉ nghe được một phương diện tình huống, chính là các ngươi cũng nghe được vương gia lớn tiếng quát lớn Kiều công tử âm thanh, có thể các ngươi ai cũng không có nói, nghe được Kiều công tử thanh âm nói chuyện. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Một cái hạ nhân nói, xác thực không nghe thấy Kiều công tử âm thanh, bất quá vương gia lớn tiếng quát lớn thời điểm, có hô qua Kiều công tử tên. Cái này chúng ta thật là nghe được. Vương gia chết ở phòng trong, phía ngoài hạ nhân có thể nghe đến bên trong phòng vương gia quát lớn thanh, nói rõ lúc đó vương gia tiếng la là rất lớn, ngữ khí của hắn cũng là tức giận phi thường. Kiều công tử là ôn văn nhĩ nhã người, bọn hạ nhân xưa nay chưa từng thấy hắn sinh khí dáng dấp, lớn tiếng như vậy nói chuyện càng là chưa từng thấy. Sở Ngọc Ương nói, chỉ cần là nghe đến âm thanh liền kết luận một người liền tại trong phòng, vốn là rất không nghiêm cẩn, lần này hảo, liền Kiều công tử âm thanh các ngươi đều không nghe thấy, chỉ nghe được vương gia gọi Kiều công tử tên, dáng dấp như vậy suy lý ra tới kẻ tình nghi vốn là đứng không được chân. Sở Ngọc Ương còn nói, nếu như lúc đó trong phòng chỉ có vương gia một người đâu, hắn tùy tiện lớn tiếng hô lớn tên của một người, như vậy, người này liền biến thành kẻ tình nghi. Công chúa cảm thấy được buồn cười, nói, ngươi là có ý gì? Quả thực chính là quấy nhiễu. Ngươi và Kiều công tử trước đây liền nhận thức thôi, không làm sao vẫn luôn cấp hắn nói chuyện. Vương gia đều đã chết, hắn tại sao muốn tại trước khi chết lừa người? Này đối với hắn mà nói có ích lợi gì a? Sở Ngọc Ương thành thực nói, vương gia vì sao tại trước khi chết nói dối, ta còn thực sự là không biết. Bất quá ta cảm thấy được vương gia bản thân cũng không biết. Có ý gì? Không chỉ là công chúa nghe được bị hồ đồ rồi, mọi người cũng đều nhìn hướng Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, ta chỉ là, vương gia sợ rằng cũng không biết, vào lúc ấy hắn muốn chết thôi. Vương gia chết rất vội vàng, trên mặt còn có vẻ mặt kinh ngạc, e sợ cái này cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mọi người liền không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn thi thể trên đất, thi thể vẻ mặt nhăn nhó cực kỳ, đầy mặt đều là khiếp sợ kinh ngạc sợ hãi liền vẻ mặt thống khổ, thoạt nhìn thời điểm chết đích xác rất vội vàng. Công chúa còn nói, ngươi nói Kiều công tử không phải hung thủ kia rốt cuộc là ai? Sở Ngọc Ương nói, sứ quán từ giữa ngọ bắt đầu liền không có người ngoài ra vào, có người giết vương gia, cũng khẳng định không hề rời đi. Mà sứ quán bên trong cũng không có nhiều một người ngoài, nói cách khác, giết chết vương gia người là công chúa mang tới trong những người này một cái. Nha dĩ nhiên, công chúa ngươi cũng tại hàng ngũ đó chi nhất, hiểm nghi tính là giống nhau nhiều. Công chúa trừng mắt, nói, ngươi nói gì vậy? Ta tại sao có thể có hiểm nghi? Ta vẫn luôn ở trong phòng ngủ, cũng không từng ra gian phòng một bước, làm sao có khả năng đi giết người? Ta thị nữ có thể cho ta làm chứng. Công chúa pháo Liên Châu giống nhau, thị nữ nhanh chóng nói, công chúa vẫn chưa rời khỏi gian phòng. Thị nữ nói rằng, ta liền canh giữ ở công chúa trước cửa phòng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy có chuyện gian phòng. Cửa phòng vẫn luôn là đang đóng, cũng không có ai ra vào. Sau đó liền thấy Kiều tiên sinh đi vào. Công chúa tạm thời nghỉ ngơi gian phòng cùng Kiều công tử gian phòng cũng không tại trong một cái viện. Bất quá cách cũng không tính quá xa, thông qua cửa viện có thể nhìn sang, thị nữ nói nếu như trên đường có người đi lại lời nói, nàng hẳn là có thể thấy. Nhưng mà thị nữ nói thời gian như vậy, vương gia cần phải đã sớm chết rồi, coi như Kiều công tử vào lúc ấy đi vào, cũng không thể nói rõ hắn chính là hung thủ, thời gian không phù hợp. Vẫn không có mở ra miệng Kiều công tử, thoạt nhìn hình như là bình tĩnh nhất người. Bất quá vào lúc này, hắn bỗng nhiên nói chuyện. Nói rằng, sở tiên sinh nói có đạo lý, xem ra hung thủ chỉ có thể là sứ quán Lý Phùng Quốc người. Cho nên chuyện này, xem như là Phùng Quốc nhà mình chuyện xấu trong nhà, thật sự là nhượng bệ hạ cùng sở đại nhân chê cười, chắc chắn công chúa thì sẽ người điều tra rõ ràng. Kiều công tử lời này thật sự là khiến người kinh ngạc, hắn nói uyển chuyển khách khí, áy náy nhớ rất rõ ràng, bởi vì hung thủ chỉ có thể là Phùng Quốc người. Cho nên cũng không muốn nhượng Sở Ngọc Ương nhúng tay điều tra vụ án này. Mà ở Phùng Quốc công chúa trong mắt, Kiều công tử hiểm nghi là lớn nhất, e sợ làm cho nàng phái người tra được. Kiều công tử bị nhận định là hung thủ tính khả thi rất lớn. Điểm này đối với Kiều công tử thật sự là quá bất lợi. Thế nhưng Kiều tiên sinh cố tình liền là làm như vậy, không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Công chúa rất giật mình, bất quá lập tức tiếp lời nói rằng đúng. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện này cũng không nhọc đến phiền bệ hạ cùng sở đại nhân, vẫn để cho tự chúng ta xử lý thôi. Sở Ngọc Ương kỳ quái nhìn Kiều công tử vài lần, nói, Kiều công tử không phải người kinh thành sĩ, chẳng lẽ là gạt người? Kiều công tử sững sờ, tại từ lâu thời điểm, hắn đích xác nói chính mình là người kinh thành sĩ chuyện này, bất quá hắn lúc đó cũng không nghĩ tới, sẽ có như bây giờ từ chuyện phiền toái phát sinh. Kiều công tử thần thái tự nhiên nói, Kiều mỗ ăn nói ba hoa, thỉnh sở đại nhân không lấy làm phiền lòng. Sở Ngọc Ương cau mày, đại buổi tối, sứ quán ra như thế một việc sự tình, kết quả vẫn là một chuyến tay không. Sở Ngọc Ương rất không cao hứng cùng Triệu Hình Đoan trở về cung đi. Phùng Quốc sự tình, Triệu Hình Đoan là căn bản không nghĩ quản, cũng không đơn thuần chỉ là một án mạng sự tình, một ống thượng liền rất phức tạp, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sở Ngọc Ương đăm chiêu không hiểu được, nói, Kiều công tử mà nói là có ý gì? Hắn có lẽ biết đến cái gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, cho nên hắn rốt cuộc là ý gì? Hắn tại bao che hung thủ sao? Triệu Hình Đoan nói, quá muộn, sớm chút nghỉ ngơi thôi. Vốn là tốt đẹp ban đêm sinh hoạt đều bị quấy dày, hiện tại thời gian quá muộn, Triệu Hình Đoan sợ Sở Ngọc Ương ngày mai liền vây được không lên nổi. Không thể làm gì khác hơn là làm cho hắn đi nghỉ ngơi. Sứ quán sự tình từ Phùng Quốc công chúa tự mình phụ trách. Nàng phái người cha rõ việc này. Cũng không biết làm sao cha. Làm cho những mưa gió. Không tới thời gian một ngày. Tính toán người của toàn kinh thành đều biết. Phùng Quốc kia mấy sứ thần đến kinh thành 3 ngày liền chết một cái. Thậm chí còn có người ăn nói ba hoa. Nói vương gia chết là sớm có dự mưu. E sợ đón lấy kia mấy Phùng Quốc người tới một cái đều chạy không được, tất cả đều sẽ chết ở kinh thành bên trong. Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng có cái vụ án nhỏ có thể phái một chút thời gian, kết quả nhân gia không cho hắn tham dự, hắn chỉ cần không thèm quan tâm, vạn nhất thật quản xảy ra chuyện gì đến, vẫn là Triệu Hình Đoan làm khó dễ. Phùng Quốc công chúa muốn ở kinh thành chủ hơn nửa tháng, mỗi ngày đều ở trong cung đầu lắc lư, các loại cấp Triệu Hình Đoan quyến rũ, bất quá 10 lần cũng không có một lần có thể thấy người. Sau đó Phùng Quốc công chúa có chạy đến Hoàng Thái Hậu nơi đó đi lấy lòng. Hồng Hà quận chúa chạy đến Sở Ngọc Ương bên này đâm thọc, nói, cái kia công chúa lại đến Thái Hậu bên kia đi thổi tà phong, ngươi thế nào thấy không vội vã? Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, điểm này còn thật không cần phải gấp. Hoàng Thái Hậu tuy rằng tâm lý còn ôm từng tia một hy vọng hắn nhi tử ngày nào đó đột nhiên thích một người phụ nữ, sau đó có vóc dáng tự tiếp tục kéo dài. Bất quá đối với Hoàng Thái Hậu như thế cứng nhắc liền bảo thủ người mà nói, hắn nhi tử coi như đột nhiên tìm cái dân chạy nạn nữ tử cũng so với ngoại tộc nữ tử mạnh nhiều lắm. Kia Phùng Quốc công chúa nhưng là ngoại tộc nữ nhân, muốn là thật cùng Hoàng thượng hảo, sinh nhi tử cũng có một nửa ngoại tộc huyết thống. Tại Hoàng Thái Hậu xem ra, kia Phùng Quốc nữ nhân còn không bằng Sở Ngọc Ương nhìn vừa mắt. Đúng như dự đoán, kia Phùng Quốc công chúa tại Hoàng Thái Hậu trước mặt cũng không chiếm được chỗ tốt. Thái Hậu chính là ban thưởng nàng một ít châu báu, liền đem người cấp đuổi đi. Cuối cùng Phùng Quốc công chúa cũng không có nhìn thấy Hoàng thượng. Phùng Quốc vương gia chết rồi mấy ngày, vụ án không hề tiến triển, bất quá hung thủ đã xác định, chính là vị kia Kiều công tử. Không hề tiến triển vụ án làm sao xác định hung thủ, cái này cũng không ai biết. Ngược lại vụ án này là Phùng Quốc công chúa chủ thẩm. Vốn là công chúa muốn ở kinh thành chủ hơn nửa tháng, bất quá vương gia thi thể chung quy phải mang về an táng, hơn nửa kia Kiều công tử còn cần xử lý. Cho nên e sợ đám người chuyến này là chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Kiều công tử là hung thủ, bất quá cũng phải mang về Phùng Quốc hỏi lại tội. Hơn nữa giết chết vương gia tội quá không nhỏ, công chúa ý là muốn mang về tái thẩm, không chừng Kiều công tử sau lưng còn có người sai khiến cũng nói không chừng. Sở Ngọc Ương nghe nói tin tức này, không có chút nào kinh ngạc, còn có một cái không một chút nào kinh ngạc người, đó chính là Kiều công tử bản thân. Hắn thật giống một đã sớm biết công chúa hội nhận định hắn chính là hung thủ, nhưng mà mấy ngày nay, Kiều công tử vẫn là không có thay đổi gì, cả ngày gảy gảy đàn. Ngồi ở sứ quán trong sân xem ngắm phong cảnh, không một chút nào dáng dấp gấp gáp. Nhưng mà đến Phùng Quốc sứ thần nhóm muốn rời khỏi trước một ngày, bỗng nhiên có tin tức truyền vào trong kinh thành. Phùng Quốc thái tử chuẩn bị đến bái thấy Triệu Hình Đoan. Tin tức này rất nhanh liền đưa đến trong kinh thành. Phùng Quốc thái tử nghe nói sứ thần ở kinh thành bên trong sự tình, cho nên đích thân đến kinh thành, hướng Triệu Hình Đoan tạ lỗi, sau đó tiếp quản chuyện này. Tin tức này nhượng Phùng Quốc công chúa giật mình không nhỏ, dù sao nàng phụ vương đã lớn tuổi, hiện tại Phùng Quốc từ trên xuống dưới tất cả đều là thái tử Phùng Chí Niên đến thống trị, không nghĩ tới Phùng Chí Niên hội bỗng nhiên rời đi Phùng Quốc đến kinh thành đến. Sở Ngọc Ương là không quen biết cái gì Phùng Chí Niên, Phùng Quốc thái tử là ai hắn cũng không quan tâm, chỉ là nghe nói kia Phùng Quốc công chúa không đi được, còn phải tiếp tục ở lại đi. Không chừng chủ thời gian so với nửa tháng còn dài hơn, trong nháy mắt cảm thấy được tiền đồ hoàn toàn u ám. Sở Ngọc Ương quyết định xuất cung lưu một lưu, muốn mang theo phó anh đến ngoài cung mặt đi chơi một chút. Nhưng mà Sở Ngọc Ương chưa kịp xuất cung, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ đã vội và chạy tới. Cảnh Chấp vừa thấy được Sở Ngọc Ương, lập tức lớn tiếng nói, Sở đại nhân không xong, Sở Ngọc Ương. Không chờ Sở Ngọc Ương nói chuyện, Cảnh Chấp đã tìm vội vàng hoảng loạn đem một cái hộp lấy ra, đặt ở Sở Ngọc Ương trước mặt trên bàn. Sở Ngọc Ương vừa nhìn, nhất thời cả kinh, loại này gấm vóc hộp, hắn thật sự là quá quen thuộc, cũng không phải gặp quá rất nhiều lần, mà là cái kia chứa sổ sách hộp, cùng chiếc hộp này khá giống. Bất quá chiếc hộp này hiển nhiên lớn hơn rất nhiều, bên trong hẳn không phải là mỏng manh một cái sổ sách. Sở Ngọc Ương lập tức mở ra, liền thấy trong hộp xếp vào một cây chủy thủ, dao găm thượng cắm vào một tờ giấy. Sở Ngọc Ương liền là cả kinh, bởi vì hai ngày trước hắn mới vừa nghe Kiều công tử tự thuật quá tình cảnh này, cho nên còn ký ức chưa phai. Kiều công tử nói, hắn nhìn thấy vương gia chết rồi, còn bên cạnh có một cây chủy thủ, dao găm thượng cắm vào một tờ giấy. Hắn đem dao găm nhặt lên, đem phía trên giấy lấy xuống, lại phát hiện đây là có tính cách thiết lập máy đo, tờ giấy kia là trống không, một chữ cũng không có. Sở Ngọc Ương tâm lý hừng hực nhảy vụt, hắn không nhịn được trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Lần trước cái hộp kia là giả đóng vai Đào công tử người đưa tới, cùng này hai cái hộp tương tự như vậy, lẽ nào Phùng Quốc sự tình cùng cái kia giả trang Đào công tử người có liên quan? Sở Ngọc Ương đem dao găm thượng giấy lấy xuống, tờ giấy này cũng không phải trống không, mặt trên có chữ viết, rất quen thuộc kiểu chữ, liền là loại kia ngay ngắn, nghiêm túc, hảo nhìn liền nét chữ cứng cáp chữ. Trên tờ giấy trắng chữ vẫn cứ rất ít, đây cũng là một cuộc tỉ thí cảnh chấp nói. Sở đại nhân, phía trên này chữ là có ý gì? Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm mấy chữ kia nhìn hồi lâu, cũng có chút choáng váng, không biết hắn chỉ là cái gì. Nếu như lần trước Thường Nguyệt sự tình xem như là một cuộc tỉ thí, như vậy trước mắt lại một cuộc tỉ thí chỉ là cái gì? Chẳng lẽ là Kiều công tử vụ án? Trong hộp còn có đồ vật, Sở Ngọc Ương thân thủ lấy ra. Tại dao găm phía dưới còn đè lên một cái thật mỏng vờ, bất quá cũng không phải cái gì sổ sách, mà là một cái gia phả. Sở Ngọc Ương đem vờ mở ra, mặt trên có rất nhiều tên, bất quá Sở Ngọc Ương liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề. Hắn nhanh chóng lật lên, mãi đến tận ngược lại cuối cùng, thấy được Kiều công tử tên. Kiều công tử gọi Kiều Trọng Ẩn, quả thật là người kinh thành sĩ, từ tên có thể nhìn ra, hắn ở nhà xếp hạng thứ hai, có một cái đại ca. Còn có hai cái đệ đệ, chỉ có điều không biết là nguyên nhân gì, Kiều Trọng Ẩn rời đi kinh thành, hơn nữa đi Phùng Quốc. Sở Ngọc Ương nhớ lại ngày đó Kiều Trọng Ẩn nói, Kiều Trọng Ẩn lần này trở về, là chuẩn bị về nhà nhìn một chút, bất quá Kiều gia ở kinh thành lý tòa nhà đã không có. Nguyên lai ngày đó Kiều công tử quả thật là nói dối xong, bất quá là tại sứ quán thời điểm nói dối, Kiều Trọng Ẩn quả thật là người kinh thành sĩ. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, lẽ nào đây cũng một cuộc tỉ thí, thực sự là nói Kiều công tử vụ án. Giang Lưu Ngũ nói, Kiều công tử vụ án. Gần nhất trong kinh thành Phí Phí Dương Dương, e sợ không ai không biết vụ án này. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp cũng là biết đến, bất quá đây là Phùng Quốc sự tình, cho nên không về bọn họ đại lý tự quản. Sở Ngọc Ương cầm quyển này ra phà, nói, là A, Đào công tử. Không đúng. Ta ngay cả tên của hắn cũng không biết. Ngược lại hắn liền cảnh từ lời giải thích đều đưa tới cho ta. Nếu như Kiều Trọng Ẩn là người kinh thành sĩ, như vậy vụ án này liền quan hệ đến Đại Triệu, cũng là cũng không đơn thuần là Phùng Quốc vụ án. Sở Ngọc Ương có chút đau đầu, hắn lần trước nhìn thấy lại sẽ hai chữ thời điểm, còn tưởng rằng gặp mặt lại nhất định là cái tương đối thời gian dài dằng dặc, không nghĩ tới chỉ an tĩnh nhiều. Thế này nhật tử, Sở Ngọc Ương đột nhiên cảm giác thấy, người này hắn căn bản cũng không có đi à, cái gì gọi là lại sẽ, quả nhiên là cái yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn người. Lần này Sở Ngọc Ương cũng không xuất cung đi, cùng Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp nói một lần, làm cho bọn họ trước tiên xuất cung đi đại lý tự, đem người tay đốt lên, mang tới khám nghiệm tử thi, chờ hắn cùng Triệu Hình Đoan nói một tiếng, liền đi sứ quán đem thi thể cùng kẻ tình nghi tất cả đều muốn đi qua. Triệu Hình Đoan sắp tới, Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền chạy tới, đem hộp dao găm ra phả và vân vân, tất cả đều đưa cho Triệu Hình Đoan xem. Triệu Hình Đoan lập tức cau mày, nói, chuyện này đã kinh biến đến mức so với lúc trước phức tạp hơn. Có ý gì? Sở Ngọc Ương không biết rõ, kỳ quái nhìn hắn. Triệu Hình Đoan nói, vừa nãy từ ngoài cung sứ quán truyền đến tin tức, Phùng Quốc công chúa chết rồi. Cái gì? Sở Ngọc Ương kinh ngạc suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, thi thể còn tại sứ quán, ta đang định cho ngươi đi xem một chuyến. Sở Ngọc Ương nói, làm sao đột nhiên lại chết rồi? Lúc trước chết rồi một cái Phùng Quốc vương gia, đã làm cho Phí Phí Dương Dương, lần này lại chết cái Phùng Quốc công chúa, trong kinh thành phỏng chừng náo nhiệt hơn, coi như hung thủ không phải Đại Triệu người. Sau đó hai cái Phùng Quốc người tất cả đều chết ở sứ quán bên trong, e sợ bên ngoài không thể thiếu một đống nói bóng nói gió. Hơn nữa vị kia Phùng Quốc Thái tử Phùng Chí Niên lập tức liền muốn tới kinh thành. Sở Ngọc Ương một chút suy tư, cảm thấy được sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Sở Ngọc Ương nói, vậy ta đây liền đi xem, ngươi phải cùng ta đi không? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, Phùng Chí Niên chạng vạng tà hữu sẽ đến kinh thành. ta chỉ sợ là không kịp đi chung với ngươi. Chẳng vạng liền đến kinh thành, Phùng Quốc ly kinh thành khoảng cách không gần a. Này Phùng Chí Niên hành trình quả là nhanh vô cùng, đều sắp đuổi tới 800 dặm kịch liệt. Sở Ngọc Ương có chút giật mình, nói, hắn sẽ không đến có chuẩn bị đi. Sẽ không có hảo tâm nhãn đi. Triệu Hình Đoan nói, không cần phải lo lắng, nho nhỏ một cái Phùng Quốc, ta còn là có thể ứng phó tới. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, vậy ta đi trước. Phùng Quốc công chúa đột nhiên chết rồi, sứ quán quả thực liền phải loạn. Công chúa thi thể là sáng sớm, bị nàng thiếp thân thị nữ phát hiện, bất quá vào lúc ấy công chúa đều đã không có tức giận, thi thể đều nguội. Kiều Trọng Ẩn nghe đến tin tức này thời điểm, hắn chính ngồi ở trong sân đánh đàn. Hắn bây giờ là kẻ tình nghi, bị nhận định hung thủ giết người, căn bản không có người hồi nói cho hắn biết tin tức này. Hắn một mình ngồi ở trong sân, nghe phía bên ngoài có người kinh ngạc thốt lên kêu to có người tiếng khóc. Hắn đánh đàn động tác ngừng lại, tiếng đàn liền ngừng, chỉ là ngồi ngơ ngẩn, thật giống đang xuất thần. Đàn của ngươi rất đẹp. Liền tại Kiều Trọng Ẩn xuất thần thời điểm, bỗng nhiên có người nói chuyện với hắn. Âm thanh này nghe tới rất êm tai, rất ôn nhu, nhưng mà đem Kiều Trọng Ẩn sợ hết hồn. Hắn lập tức quay đầu, liền thấy có một người dựa vào chân tường nơi đó, cùng hắn cách có chút xa. Kiều Trọng Ẩn kinh ngạc nhìn hắn, cái người kia khuôn mặt cùng Kiều Trọng Ẩn có 7-8 phần tương tự, chỉ là cho người cảm giác lại rất khác nhau. Kiều Trọng Ẩn khiến người cảm thấy được như gió xuân ấm áp, nhưng mà cái người kia, mặc dù coi như ôn hòa lại mang theo một luồng bén nhọn khí chàng. Cái người kia đi tới, nói, đã lâu không có nghe ngươi đánh đàn. Kiều Trọng Ẩn nhìn hắn, trong lúc nhất thời trên mặt đều là khiếp sợ và vui sướng, rồi lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chua xót, nói, ta đạn không có ngươi hảo. Không, người kia đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu nhìn trên bàn đàn, nói, ta sau đó lại không có thể đánh đàn, lại như ngươi lại không có thể tập võ giống nhau. Kiều Trọng Ẩn lộ ra thần sắc sốt sắng, nói, tại sao? Ngươi tay làm sao vậy? Người kia nói, nhị ca không nên gấp, ta không sao. Chỉ là những năm này, trên tay của ta tất cả đều là máu tươi, đã sớm không thích hợp đánh đàn. Quý Ngạn, Kiều Trọng Ẩn nói, ta trở lại kinh thành, liền đi tòa nhà, thế nhưng, Kiều Trọng Ẩn nói còn chưa dứt lời, người kia đã nói rằng, nhị ca, sớm liền không có Kiều gia không phải sao, ta cũng rất lâu chưa từng đi nơi đó. Kiều Trọng Ẩn nói, vậy ngươi những năm này, đều ở nơi nào? Người kia nói, hoàn toàn bất đắc dĩ, ta đi quá rất nhiều nơi, chịu rất nhiều khổ, bất quá ta cũng làm rất nhiều chuyện. Nhị ca, ngươi biết không, ta báo thù. Kiều Trọng Ẩn kinh ngạc nói, báo thù? Người kia gật gật đầu, nói, là a, Lương Vương đã bị vấn tội, Triệu Hình Đoan là cái gì cũng dạng người, hắn là tối lòng dạ ác độc người, chẳng lẽ còn có thể buông tha hắn sao? Lúc này Lương Vương sống thêm nhất thời, hắn sẽ nhiều thụ nhất thời khổ. Bất quá tử tính là gì? Đó chỉ là nhất thời đau đớn thôi. Loại kia ly ngôi vị hoàng đế chỉ có cách xa một bước thống khổ, mới làm cho bọn họ càng khó chịu hơn không phải sao? Từ trên trời rớt xuống cảm giác. Kiều Trọng Ẩn nhìn cái này cùng mình khuôn mặt có 7-8 phần giống tứ đệ, đột nhiên cảm giác thấy có chút xa lạ. Hắn thở dài, nói, Quý Ngạn, nếu thù hận đã báo, ngươi cùng nhị ca đi đi. Kiều Quý Ngạn lắc đầu, nói, ta còn có chuyện không có làm xong. Chuyện gì? Kiều Trọng Ẩn hỏi. Kiều Quý Ngạn nói, có một người ân tình, ta vẫn không có còn xong. Nếu như không phải hắn thu lưu ta, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Là ai? Kiều Trọng Ẩn hỏi. Kiều Quý Ngạn liền là lắc đầu, nói, ta không thể nói cho nhị ca. Kiều Trọng Ẩn cau mày. Kiều Quý Ngạn nói, lại như nhị ca giống nhau, cũng có không có thể nói với người khác sự tình. Kiều Trọng Ẩn nhìn hắn. Kiều Quý Ngạn nói tiếp, nhị ca, ngươi không phải ghét nhất bị người khác oan uổng sao? Tại sao không nói tiếng nào đây? Chẳng lẽ là vì cái kia Phùng Chí Niên? Kiều Trọng Ẩn có chút kinh ngạc nhìn hắn. Kiều Quý Ngạn nói, ta biết sự tình có lẽ sẽ càng nhiều. Kiều Trọng Ẩn nghe hắn lời này, càng là có chút khiếp sợ, nói, xem ra ngươi những năm này thủ khổ cũng so với ta nghĩ còn nhiều hơn. Kiều Quý Ngạn nói, nhị ca, có người đến. Kiều Trọng Ẩn quay đầu lại hướng cửa viện xem, bất quá còn không nhìn thấy có người đi tới. hắn nói rằng, ngươi nhanh lên một chút rời đi thôi, khiến người thấy được, e sợ. Sứ quán bên trong đột nhiên đến khách không mời mà đến, hơn nữa liền tại công chúa chết chưa bao lâu thời điểm, Kiều Quý Ngạn xuất hiện, ai nhìn đều sẽ cảm thấy khả nghi. Kiều Quý Ngạn nói, ta đi nhị ca, ngươi rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Kiều Trọng Ẩn vừa muốn hỏi hắn là có ý gì, bất quá thật giống không còn kịp rồi. Hắn nghe có người đi tới tiếng bước chân, hơn nữa âm thanh lẫn lộn, người tới phòng chừng không ít. Rất nhanh, Kiều Trọng Ẩn liền thấy Sở Ngọc Ương, Sở Ngọc Ương bên người còn cùng không ít người. Kiều Trọng Ẩn giật mình nhìn bọn họ, nói, Sở đại nhân như thế nào? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, đương nhiên là tra án. Kiều Trọng Ẩn nói rằng, lần trước không phải đã nói xong, chuyện này. Sở Ngọc Ương không chờ hắn nói xong, liền nói, trước là Phùng Quốc sự tình, ta cũng không tiện nhúng tay. Bất quá ta chợt phát hiện chuyện này cũng không phải là đơn thuần Phùng Quốc sự tình, cho nên lẽ ra nên lại đây nhìn một cái. Sở Ngọc Ương na na bổn tộc phổ lấy ra, đưa cho Kiều Trọng Ẩn nhìn. Kiều Trọng Ẩn sững sờ, lập tức hỏi, Sở đại nhân là từ đâu bên trong bắt được cái này? Sở Ngọc Ương ngược lại là thành thực, nói, có người đưa tới cho ta, bất quá ta còn thật không biết hắn là ai. Kiều Trọng Ẩn cầm quyển kia ra phà, cẩn thận mở ra, không nhịn được thở dài. Hắn theo bản năng nhìn qua Kiều Quý Ngạn rời đi thời điểm đứng địa phương. Sở Ngọc Ương hỏi, Kiều công tử là người kinh thành sĩ? Kiều Trọng Ẩn gật gật đầu, hắn mở ra ra phà, lật tới cuối cùng, thấy được tên của chính mình, đương nhiên còn có Kiều Quý Ngạn tên. Sở Ngọc Ương xem Kiều Trọng Ẩn thừa nhận, liền nói, vậy là được rồi, ta trước tiên đi xem công chúa thi thể, Kiều công tử muốn cùng đi nhìn một cái sao? Kiều Trọng Ẩn lắc lắc đầu, nói, không được, Sở đại nhân tự tiện thôi. Sở Ngọc Ương mang người rời đi, trực tiếp hướng công chúa gian phòng đi, thi thể vẫn không có bị di động qua, trong phòng cũng không ai tái đi vào, lúc này đã bị đại lý tự người vây lại. Phát hiện công chúa thi thể thị nữ, liền là công chúa thiếp thân thị nữ, nghe đâu ngày hôm qua vẫn là nàng cấp công chúa trực đêm, sáng sớm hôm nay lại phát hiện công chúa đã chết. Sở Ngọc Ương mang người đi vào, trong phòng sạch sẽ, cùng vương gia có chuyện thời điểm khá giống, bên trong nhà cũng rất huyết tinh. Công chúa là tự ở trên giường, mắt mở to, biểu tình dữ tợn vặn vẹo, trên người nàng cũng tất cả đều là vết thương do dao chém, trên mặt cũng đều là, qua loa một sổ, chỉ so với vương gia vết thương trên người nhiều, tuyệt đối sẽ không thiếu. Công chúa trên mặt đều máu thịt be bét, bất quá cũng may khuôn mặt vẫn có thể phân biệt ra được. Chăn lên giường thượng cùng màn tử thượng đâu đâu cũng có huyết, tuy rằng thời gian đã lâu, bất quá mùi vị vẫn là vô cùng khó nghe, kích thích người thần kinh. Sở Ngọc Ương đầu tiên nhìn, cảm thấy được đánh vào thị giác cùng khứu giác xung kích đều không nhỏ, trong dạ dày có chút co giật cảm giác. Sở Ngọc Ương không nhịn được nói, hung thủ e sợ cùng công chúa có oán hận chất chứa. Vương gia cũng là thân bên trong không ít đau, bất quá tình cảnh hiển nhiên không có như thế vô cùng thê thảm. Cảnh chấp hỏi, Sở đại nhân, vương gia vết thương cùng công chúa có cái gì bất đồng sao? Tại cảnh chấp xem ra, hai người đều rất thảm, đều là chúng thật nhiều đau. Sở Ngọc Ương lần trước nói này đó vết thương do dao chém có rất nhiều loại khả năng, cũng không nhất định là bởi vì oán hận chất chứa quá sâu, còn có thể là muốn phá hoại thi thể phá hoại chứng cứ. Sở Ngọc Ương chỉ vào công chúa thi thể vết thương, nói, vết thương có nhỏ bé bất đồng, ngươi xem công chúa vết thương, tuy rằng cũng là dao găm tạo thành, bất quá hiển nhiên sâu cạn không đồng đều, vết thương rất hạnh kiểm xấu. Cảnh chấp gật đầu, cái này cũng là tại sao công chúa thi thể so với vương gia thi thể thoạt nhìn càng thảm không nỡ nhìn nguyên nhân, thi thể này càng máu thịt be bét một ít. Sở Ngọc Ương nói, ngươi não bổ một chút. Loại này vết thương hẳn là hung thủ đang không ngừng chát đâm thi thể, có lẽ còn rất nôn nóng, cho nên dùng sức không nhất định, vết thương nặng nhẹ không đồng đều, có lẽ hung thủ đâm tới một nửa thời điểm còn cảm thấy được mệt mỏi. Cảnh chấp bị Sở Ngọc Ương nói, liền não bổ một chút, trong nháy mắt cảm thấy được lưng thượng đều là mồ hôi lạnh, khung cảnh này cũng quá điên cuồng huyết tinh, làm cho hắn cả người đều là nổi da gà. Sở Ngọc Ương còn nói, mà vương gia thi thể, vết đao tương đối quy luật rất nhiều. Sở Ngọc Ương liếc nhìn một lần thi thể, đối thị nữ của công chúa nói rằng, ngươi nói cho ta nghe một chút tình huống lúc đó. Thị nữ nhìn công chúa thi thể vẫn tại run lẩy bẩy, loại này máu tanh tình cảnh, thị nữ không có ngất đi, xác thực đã là không tệ. Thị nữ vẫn là một lần run rẩy một lần biện hộ cho huống, chuyện này còn muốn từ mấy ngày trước buổi tối bắt đầu nói tới. Từ khi vương gia chết rồi, công chúa liền tinh thần không quá hảo, thời điểm trường hội làm ác mộng, hơn nữa buổi tối ngủ không yên. Thị nữ những ngày qua không ít bị công chúa quát lớn, công chúa nghỉ ngơi không hảo tâm tình không thích liền bắt các nàng này đó thị nữ vung hòa. Mấy ngày nay gác đêm thị nữ cũng nghe được công chúa hơn nửa đêm đột nhiên lớn tiếng kêu gào, hình như là làm ác mộng giống nhau, từ trong mộng thức tỉnh, một thân mồ hôi lạnh. Thị nữ chạy vào đi tuân hỏi có chuyện gì xảy ra, công chúa sẽ nổi nóng mắng to, còn lấy bát trà đập người. Có một cái thị nữ trước bị đập trúng cái trán, lưu không ít huyết, vào lúc này còn chưa khỏe lưu loát. Kia thiếp thân thị nữ nói, đêm hôm qua là nàng trực đêm, công chúa không biết tại sao nổi nóng, không cho nàng ở bên ngoài gian ở lại. Thị nữ không thể làm gì khác hơn là đại lãnh thiên ngồi ở ngoài cửa trên thềm đá, run lẩy bẩy đông cả một đêm. Công chúa ngủ được không còn sớm, đến giờ tí thời điểm, thị nữ ở bên ngoài còn có thể nghe đến âm thanh, không chừng có ngủ. Qua giờ tí, trong phòng rốt cục an tĩnh, thị nữ ở bên ngoài đánh tới buồn ngủ đến. Thế nhưng đột nhiên, thị nữ liền nghe đến trong phòng một tiếng thê thảm hô to, là công chúa âm thanh. Thị nữ nhanh chóng đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng đen đèn, công chúa một thân hãn ngồi ở trên giường. Thị nữ đi lên dò hỏi công chúa làm sao vậy, công chúa lại phát ra tính khí, chất vấn nàng ai để cho nàng đi vào, còn quạt nàng một cái tát. Thị nữ sau khi nói đến đây, còn thân thủ che mặt của mình, gò má của nàng tới gần cái cổ địa phương có một nơi huyết đường, thị nữ nói là bị công chúa móng tay làm tổn thương. Thị nữ nhanh chóng chạy ra ngoài, cấp công chúa đóng cửa lại, không còn dám đi vào. Sau đó thị nữ lại nghe được 3-4 lần thê thảm như vậy tiếng quát tháo, mỗi lần đều đem nàng sợ đến buồn ngủ hoàn toàn bị én mất. Bất quá nàng không còn dám đi vào, chỉ là cách môn hỏi công chúa cần gì. Công chúa khởi đầu hội quát lớn tức giận mắng nàng, bất quá sau đó liền không trả lời lời của nàng, cũng sẽ không mắng nàng. Liền như vậy nhiều lần, cuối cùng trong phòng rốt cục an tĩnh. Hừng đông sau, thị nữ liền chuẩn bị đi vào tí hậu công chúa đứng dậy, bất quá công chúa vẫn luôn không có phản ứng, thị nữ cũng không dám đi vào bị mắng. Bất quá thời gian thật sự là quá muộn, thị nữ liền đánh bạo gõ cửa, bên trong vẫn không có phản ứng. Thị nữ rốt cục quyết định trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thị nữ run thân thể, nói, ta bưng chậu nước đi vào trong nhà, ai tưởng đến liền thấy công chúa chết rồi, đầy giường đều là huyết. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi một lần cuối cùng nghe đến công chúa kinh ngạc thốt lên là cái gì thời điểm? Thị nữ nói, ta không nhớ rõ, ước chừng là giờ dần 3 khắc thôi. Thị nữ suy nghĩ một chút, còn nói, lần đó, công chúa thật giống gọi đặc biệt thê thảm, thế nhưng ta không dám vào đi. Ta cách môn hỏi công chúa xảy ra chuyện gì, công chúa cũng không hề trả lời ta, rất khoái trong phòng sẽ không thanh âm, ta cho là công chúa là đang ngủ. Trước một lần, công chúa cũng không hề trả lời ta còn tưởng rằng, cũng không có chuyện. Thị nữ nói, khám nghiệm tử thi đã nghiệm xong thi thể, tử vong thời gian cũng xác định, xác thực liền tại giờ dần, cũng chính là thị nữ nói, công chúa một lần cuối cùng kêu gào thời gian. Cho nên lần kia thời điểm, công chúa cũng không phải làm ác mộng, mà là thật ngộ hại. Thị nữ vừa nghe, suýt chút nữa hai mắt trắng dã ngất đi, sợ đến cực sợ. Thị nữ nói rằng, là ai giết công chúa? Ta vẫn luôn ngồi ở cửa, không thể có người từ cửa đi vào. Chẳng lẽ là có người từ cửa sổ phiên đi vào, giết chết công chúa? Công chúa trong phòng có không ít cửa sổ hộ, Sở Ngọc Ương đi kiểm tra một lần, phát hiện có mấy cửa sổ hộ không có khóa, là có thể từ bên ngoài mở ra. Nếu như nói có người nửa đêm từ cửa sổ phiên tiến vào đến giết chết công chúa, khả năng này cũng không phải là không có. Nhưng mà tại sao muốn giết chết công chúa? Đây chính là cái vấn đề. Hung thủ động cơ giết người là cái gì? Sở Ngọc Ương nói rằng, cảnh chấp, Giang Lưu Ngũ, các ngươi dẫn người trước tiên đem sứ quán lý người tất cả đều đề ra nghi vấn một lần. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ lập tức đáp ứng, mang người đi đề ra nghi vấn. Sứ quán bên trong người đều chiến căng căng, dù sao đã chết mất 2 người, hơn nữa đều là người có thân phận. bọn họ đều tại suy đoán, đến cùng hung thủ là ai, giết chết vương gia cùng công chúa hung thủ có phải hay không là một người. Tại Sở Ngọc Ương xem ra, là một người tính khả thi rất lớn, thế nhưng mô phỏng theo tình tiết vụ án tính khả thi cũng không phải là không có. Bất quá người bên ngoài cũng không biết này đó, bọn họ không nói chứng cứ, chỉ là vỗ ót một cái tử liền suy đoán lung tung lên. Bọn họ chỉ biết là công chúa và vương gia trước sau bị giết chết, đều tại sứ quán bên trong, hơn nữa thời gian cách không xa, liền cảm thấy hung thủ khẳng định là một người. Vương gia cùng công chúa liền chết đặc biệt kỳ lạ, còn có người nói, có lẽ hung thủ căn bản không phải là người, mà là ác quỷ. Đương nhiên còn có một loại cách nói khác, đó chính là, giết chết vương gia cùng công chúa hung thủ vốn là Kiều Tiên Sinh. Kiều Trọng ẩn tính là công chúa môn khách. Hắn vừa tới thời điểm, công chúa đối với hắn không phải giống nhau hảo, không ít người đều rất đố kỵ. Thế nhưng Kiều Trọng ẩn đối công chúa tổng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ độ, sau đó công chúa đối với hắn cũng biến thành không như vậy có hứng thú, bất quá đối với hắn cũng coi như không tệ. Kiều Trọng ẩn trưởng đến xuất chúng, lại có tài rực rỡ, đặc biệt là đánh đàn dễ nghe vô cùng, coi như hắn không trêu ai không chọc ai, cũng có người nhìn hắn liền không thoải mái.